Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, cơ hội như vậy, thật sự rất ít. Thật ra anh rất may mà Viên Y Y vừa ăn sandwich xong, thì Lương Bằng cũng đến. Thấy Viên Y Y cũng ở đây, anh ấy hơi bất ngờ. Sáng sớm thế này mà, chẳng lẽ, nhưng mà ánh mắt Lương Bằng tinh tường đến nhường nào, chỉ cần nhìn thêm hai lần là có thể khẳng định giữa hai người bọn họ không có gì. Anh ấy thản nhiên đưa túi sách cho Viên Y Y. Cô bé, chuyện tối hôm qua cô sợ lắm phải không? Anh ấy nhìn Ninh Dực Trình với ánh mắt trêu chọc, rồi quay sang nói với Viên Y Y. Viên Y Y cung kính cúi đầu. Anh Lương, thật sự cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ chuyện tối hôm qua. Cô siết chặt túi sách trong tay, cúi đầu thêm một lần nữa. Chuyện hôm nay đưa túi sách cho tôi cũng rất cảm ơn anh, cái túi này rất quan trọng với tôi. Hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé. Lương Bằng cười ha hả. Không cần đâu, tôi chỉ tiện tay thôi mà. Sau khi Viên Y Y rời đi, Lương Bằng cười nói. Cô bé này cũng thú vị đấy chứ. Anh ấy vừa nói vừa đặt hợp đồng lên bàn. Đây là hợp đồng của bộ phim mới, cậu xem qua đi. Ninh Dực Trình nhếch môi cười. Hiệu suất của anh cao thật đấy. Đương nhiên rồi, khó khăn lắm cậu mới chịu nhận phim. Sao tôi có thể không nhanh chóng chốt đơn được chứ? Lương Bằng ra hiệu bảo anh xem qua hợp đồng. Ninh Dực Trình tỏ vẻ không hứng thú. Tôi đã đồng ý rồi, anh cứ lo liệu là được. Ha ha, vậy tôi xin phép làm theo ý cậu. Trên mặt Lương Bằng tràn đầy vui mừng, như thể nhìn thấy một ngôi sao tương lai đang dần dần tỏa sáng trong tay mình. Nhưng, tôi có một điều kiện. Ninh Dực Trình đột nhiên lên tiếng. Điều kiện gì? Lương Bằng cứng người, ký hợp đồng với Viên Y Y. Ninh Dực Trình nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chậm chậm nói. Lương Bằng như không dám tin vào tai mình. Cậu nói cái gì? Muốn tôi ký hợp đồng với cô bé diễn viên quần chúng đó? Anh ấy trợn tròn mắt, muốn xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, đây là điều kiện để tôi nhận vai nam chính. Chuyện này đối với anh mà nói không khó. Ninh Dực Trình mỉm cười nhìn anh ấy. Một người đại diện có thể ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ, huống chi là một người đại diện như Lương Bằng. Anh ấy có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng. Hơn nữa anh ấy còn có rất nhiều trợ lý, giúp anh ấy giải quyết các công việc hàng ngày của các nghệ sĩ. Bản thân anh ấy chỉ đích thân dẫn dắt một số ít nghệ sĩ. Công ty cũng không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc người đại diện ký hợp đồng với nghệ sĩ, huống chi là một người mới như vậy, dù sao thì cũng không tốn thêm bao nhiêu chi phí. Nhưng Lương Bằng lại không nghĩ như vậy, cô bé Viên Y Y đó rốt cuộc có gì tốt chứ? Cậu bị ma xui quỷ khiến rồi à? Cậu nên dồn tâm sức vào việc làm sao để trở thành ảnh đế vạn người mê, chứ không phải là để ý đến một cô bé diễn viên quần chúng. Hơn nữa, nói thẳng ra thì, loại tố chất như cô ấy, đầy ngoài kia, chẳng có gì đặc biệt, ký hợp đồng với cô ấy thì có lợi ích gì. Lương Bằng thật sự không muốn đồng ý, Ninh Dực Trình nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh muốn tôi diễn tốt vai này đúng không? Ký hợp đồng với cô ấy, thêm cho cô ấy một vai diễn, có kịch bản đàng hoàng. Tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Lương Bằng khẽ nheo mắt lại. Cái giá này đúng là khiến người ta phải động lòng. Anh ấy đang cân nhắc xem lời nói của Ninh Dực Trình có bao nhiêu phần trăm là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nếu như thật sự có thể giải quyết được cái tật xấu thích làm ngược đời của cậu công tử này, thì anh ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian để làm việc khác chứ? Mặc dù cái giá phải trả là ký hợp đồng với một cô bé diễn viên quần chúng mới toanh, có khi còn bị người ta trong công ty châm chọc vài câu, nhưng mà đổi lại được Ninh Dực Trình nghiêm túc đóng phim, thì có vẻ cũng rất hời. Cách chương.